Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1173, về nước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt, bảo trọng nhé. Hai người ôm nhau một cái. Cô ấy liền tiễn Thẩm Nghiên rời đi. Lúc máy bay cất cánh, Thẩm Nghiên nhìn cảnh vật ngày càng thu nhỏ. Còn có máy bay ngày càng bay cao. Bên ngoài trời quang mây tạnh. Lúc đến đây cũng là mùa đông. Lúc rời đi, mọi người đã cởi bỏ áo bông dày cộm, mặc quần áo mỏng, từng người kích động nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, chỉ mong máy bay có thể hạ cánh xuống đất kinh thành ngay lập tức. Người nhà tự nhiên cũng nhận được tin Thẩm Nghiên sắp về nước, cho nên từng người đã sớm chờ đợi. Máy bay của Thẩm Nghiên đến vào buổi chiều, người nhà bắt đầu chuẩn bị từ sáng. Không phải sao, sau khi ăn cơm xong, Tuế Tế cũng không ngủ nữa, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài, sau đó nói muốn đi tìm mẹ. Tuế Tế còn nhớ mẹ sao? Mấy người Ôn Thành Lan cũng đến, chuẩn bị cùng nhà họ Lục đi đón Thẩm Nghiên. Lúc này thấy Tuế Tuế cứ gọi mẹ, có chút kinh ngạc, dù sao thì trí nhớ của con bé cũng không tốt như vậy đúng không? Cô tưởng đã hơn nửa năm rồi, chắc chắn con bé không nhớ mẹ mình nữa. Không ngờ Tuế Tuế vẫn nhớ. Đúng vậy, trước đây nhà vẫn luôn cho con bé xem ảnh của Tiểu Nghiên. Con bé liền nhớ, mấy người lúc này mới chợt hiểu ra. Diệu diệu thần kỳ, sau khi ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi một lát, liền trực tiếp đến sân bay đợi. Dù sao thì ở nhà cũng là đợi, chi bằng đến sân bay trước. Mấy anh trai cũng đi cùng, mấy người ngồi xe của bộ đội, lúc về thì định thuê một chiếc xe ba gác. Bây giờ ở kinh thành, những người lái xe ba gác chở khách ngày càng nhiều. Tuế Tế được Thẩm Trường An bế trên tay, lúc này đôi mắt cũng không nhịn được nhìn xung quanh, ra vẻ tò mò với mọi thứ. Tuế Tế, lát nữa là gặp được mẹ rồi, con có vui không? Thẩm Trường An cười hỏi. Tuế Tuế nghiêm túc gật đầu. Vui ạ, thật ra trẻ con đối với những người đã lâu không gặp, ít nhiều cũng có chút xa lạ. Nhưng người nhà thường xuyên nhắc đến Thẩm Nghiên, khắc sâu ấn tượng trong lòng con bé. Sau đó con bé cũng biết đến sự tồn tại của người mẹ này. Lúc này đang mong chờ được gặp mẹ. Đến sân bay, máy bay của Thẩm Nghiên vẫn chưa đến. Mấy người liền tìm một chỗ ngồi xuống đợi. Cách chương